Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Lúc này đây, người nguyện ý tiếp thu tạ ái sao? 23. Lê Ca suy nghĩ đến vấn đề đệ nhất nháy mắt liền chạy tới vị kia tỷ tỷ phòng, mà ở cùng thời gian. Trong phòng, tỷ tỷ nhìn trước mặt đệ đệ, sắc mặt đỏ lên, không nói một lời, đệ đệ quỳ trên mặt đất, rũ mi rũ mục. Cả người run rẩy, đôi tay không được mà rào, tựa hồ là rối rắm sợ hãi cái gì, tỷ. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới vừa rồi thật cẩn thận mà mở miệng, nhưng vừa mới nói một chữ, đỉnh đầu liền truyền đến tỷ tỷ đem tay hướng trên bàn mãnh chụp tiếng vang, hắn tức khắc cấm thanh. Chỉ cảm thấy trái tim đi theo này thanh chụp lại cũng chấn động, hắn không dám nói lời nào. Đành phải so vừa mới càng tiểu tâm mà cúi đầu, Lưu Nhiên. Ta trước kia không dạy qua ngươi hại người đi. Tỷ tỷ ngồi ở trước mặt hắn ghế trên, thô lệ ngón tay nhẹ khấu mặt bàn. Thanh âm mang theo tràn đầy ra tới phẫn nộ, hắn. Hắn không cũng không xảy ra chuyện gì sao? Lưu Nhiên nhỏ giọng biện giải. Trong đầu hồi ức buổi sáng nhìn đến Lê Ca dáng vẻ kia. Rõ ràng sự tình gì đều không có. Hơn nữa phía trước Dung Sâm người nọ rõ ràng nói qua. Bọn họ kỳ thật là bằng hữu, chỉ là náo loạn một chút mâu thuẫn. Lâm Lạc mấy ngày nay vất vả như vậy, kỳ thật đều không có ngủ quá. Bọn họ gần không được Lâm Lạc thân, đành phải làm ơn hắn giúp một chút. Chỉ cần hoàn thành còn có thể cho hắn một chút thù lao, ta xem đó là ngươi chát vị trí không đúng. Tỷ tỷ tức giận đến muốn đánh người. Nàng một cái tát nâng đến Lưu Nhiên đỉnh đầu, nhưng lại như thế nào đều đánh không đi xuống tay, tối hôm qua nhìn đến Lưu Nhiên hướng Lê Ca cánh. Tay thượng chát thời điểm, nàng đương trường liền thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, nàng vẫn luôn hảo hảo dưỡng đệ đệ, nỗ lực làm hắn đương một cái người chính trực, lại không có nghĩ đến có một ngày sẽ nhìn đến hắn làm chuyện xấu. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào đối mặt chết đi cha mẹ. Nàng muốn đi tìm Lê Ca nhìn xem, nhưng lại sợ đối phương không phát hiện, còn sợ đối phương xảy ra chuyện, chính mình đi tìm thật sự bại lộ Lưu Nhiên, rối rắm làm nàng gian nan thống khổ, nàng thậm chí muốn lập tức đi tìm đệ đệ dò hỏi. Nhưng lại một mặt nghĩ, này đó có thể là nàng ảo giác thẳng đến hôm nay buổi sáng Lê Ca đột nhiên ước nàng gặp mặt nàng tức. Khắc minh bạch, nên báo. Vẫn là sẽ báo, Lưu Nhiên nỗ nỗ môi, cuối cùng cái gì đều không có nói, hắn không dám nói cho tỷ tỷ. Dung Sâm cho hắn kia quản dược tề liền tính không có chát đối âm chí. Cũng là sẽ bị hấp thu, nhưng loại này lời nói. Muốn nói ra tới, hắn quả thực là không muốn sống nữa tỷ. Lưu Nhiên ngẩng đầu lên, thật cẩn thận mà gọi nàng một tiếng, trong thanh âm bọc lên khóc nức nở. Hắn biết chờ lát nữa hai người gặp mặt, Lê Ca nhất định sẽ nhắc tới chuyện này. Hắn cần thiết tìm kiếm tỷ tỷ che chở. Tỷ, ta là ngươi duy nhất đệ đệ, ngươi không thể hại ta. Tỷ, chúng ta Lưu gia liền để lại ngươi một cái độc đinh, tỷ tỷ cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi lại làm ra loại chuyện này, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lưu Nhiên phát hiện hấp dẫn. Vội vàng lấy đầu gối thay đi bộ quỳ bò đến tỷ tỷ đầu gối trước. Nắm chặt nàng váy, bay thanh xin tha, tỷ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Tỷ, ta cái gì đều không có làm, đó là hắn bằng hữu. Hắn bằng hữu xem hắn vài thiên đều đặc biệt vất vả. Lại bởi vì bọn họ cãi nhau, lúc này mới làm ơn ta hỗ trợ, nơi đó mặt không có gì. Chỉ là làm hắn ngủ ngon đồ vật, hơn nữa làm tốt chúng ta liền có tiền tiếp tục đi học, ngươi cũng không cần như vậy vất vả công tác, ngươi không cao hứng sao tỷ, ngốc tử, tỷ tỷ vừa nghe, càng là tức giận đến ngực khó chịu, ngươi thư đều đọc được chạy đi đâu, ngươi nói bọn họ là bằng hữu, có cái gì chứng cứ sao, Lưu Nhiên vừa nghe, nóng nảy, bọn họ có phải hay không bằng hữu? Nơi nào có cái gì chứng cứ, nơi này lại không phải hiện thực, nếu bọn họ không phải bằng hữu, bọn họ lại như thế nào sẽ biết Lâm Lạc tên, Lâm Lạc là ngõa qua tổ chức người ngươi hiểu được. Lưu Nhiên ngốc một chút, tỷ tỷ xem hắn cái dạng này, liền biết việc này là thật làm tạp. Cũng quái nàng lúc trước chỉ hy vọng đệ đệ không cần tham dự loại này dơ bẩn sự. Cho nên chỉ nói cho hắn đây là cái trò chơi, mà sấm thế giới gì đó, tất cả đều là nàng chính mình tới. Bởi vậy mới kêu hắn chịu những người khác mê hoặc, mới có thể bị lừa. Nàng bi phẫn nói, ngươi lăn, tỷ, tỷ, Lưu Nhiên vội vàng đứng lên, ai ngờ tỷ tỷ so với hắn càng mau, một tay đem người xách ra cửa khẩu. Theo sau đột nhiên quan trọng cửa phòng, nàng lưng dựa đại môn, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, hô hấp không thuận, Lưu Nhiên dùng sức chụp vài cái lên cửa. Gọi vài tiếng, nhưng như thế nào cũng chưa biện pháp làm tỷ tỷ lại lần nữa mở cửa. Tình thế cấp bách bên trong, hắn nhớ tới chính mình phòng liền ở tỷ tỷ phòng bên cạnh. Hắn có thể từ cửa sổ chui qua đi, mà đúng lúc này. Lê Ca từ chỗ ngoặt thang lầu xuất hiện, tái kiến Lê Ca. Lưu Nhiên sắc mặt hoảng hốt, liền tự hỏi đều không thể. Thân thể bản năng kéo ra bên cạnh phòng chui vào đi, Lê Ca xoay người. Vừa vặn nhìn đến chợt lóe mà qua giáo phục nàng như thường đi đến tỉ tỉ cửa. Giơ tay nhẹ gõ gõ môn, ngươi hảo, ta là Lâm Lạc, hôm nay cùng ngươi hẹn buổi chiều tam điểm vị kia. Xin hỏi có thể đi vào nói sao? Cách một cánh cửa, Lưu Nhiên nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn nỗ lực nuốt nuốt khô khốc yết hầu. Ánh mắt mơ hồ gian, trong đầu chỉ có thể hiện lên mới vừa rồi nghĩ tới biện pháp. Vì thế hắn xoay người, lúc này, hắn thấy được đặt ở phòng trên bàn một bó hoa hồng, hắn nghi hoặc mà nhíu hạ mày. Nhưng hắn căn bản không có để ý này đóa hoa hồng rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn phòng. Mà là nghĩ tới tỷ tỷ trước kia thực thích hoa hồng. Bởi vì cảm thấy hoa hồng thực phong cách Tây, nếu đem hoa hồng đưa cho tỷ tỷ nói, nàng sẽ tiêu điểm khí đi. Như vậy nghĩ, Lưu Nhiên tiến lên nắm lên hoa hồng, nhưng không từng tưởng kia mặt trên có một cây gai nhọn không có xóa. Hắn như vậy một chảo. Thứ thượng tức khắc nhiều một giọt huyết, Lưu Nhiên trên mặt đột nhiên vừa nhíu. Vội vàng thay đổi một bàn tay, cũng đem bị thương tay nâng lên tới cẩn thận xem kỹ. Ngay sau đó bản năng muốn đi tìm băng keo cá nhân. Đi rồi vài bước mới nhớ tới này không phải thế giới hiện thực. Không có băng keo cá nhân, mà miệng vết thương có thể làm bán đáng thương đạo cụ. Hắn bởi vì bị thương mà buồn bực khuôn mặt u sầu tức khắc trở thành hư không. Vô cùng lo lắng mà hướng cửa sổ đi, lúc này. Hắn nghe thấy được một đạo thanh âm siêu, lúc này đây. Ngươi nguyện ý tiếp thu tà ái sao? Lưu Nhiên động tác một đốn, quay đầu lại đi nhìn lên, lại thấy trong phòng trống trơn, cái gì đều không có, mà kia nói linh hoạt kỳ ảo nữ âm cũng biến mất không thấy. Hắn hoài nghi là chính mình nghĩ đến quá nhiều làm cho xuất hiện ảo giác. Liền không có nghĩ nhiều. Vội vàng bò tới rồi cách vách mà cách vách. Lê Ca đang cùng tỷ tỷ lưu đến nhẹ nhàng thích ý. Hai người tựa hồ đều không có cái gì dị thường cảm xúc. Chỉ có tỷ tỷ trên mặt còn treo lúc trước không có lau khô nước mắt. Khóe mắt còn mang theo một mặt hồng. Hiện tại trên mặt lửa giận bi thương toàn bộ thanh trừ. Nhìn về phía Lê Ca ánh mắt cũng nhiều vài phần rõ ràng cảm kích, Lưu Nhiên chần chờ mà dừng lại bước. Chân, mà Lê Ca cũng không có nói lâu lắm, đứng dậy khi thuận tiện đem một chương tờ giấy thu đi rồi, người vừa đi. Lưu Nhiên lập tức từ cửa sổ chui vào phòng, hô to, tỷ, tỷ tỷ mới vừa tiễn đi Lê Ca, trên mặt ý cười còn chưa rút đi, ngay sau đó liền nghe thế một tiếng, nàng bản năng nhăn lại mặt. Nộ khí đằng đằng mà xoay người, Lưu Nhiên lại nắm một bó hoa hồng. Đáng thương hề hề mà đem bàn tay mở ra tới đối với tỷ tỷ. Ngươi xem, ta đi cho ngươi thải hoa hồng, tay của ta đều bị thương đâu. Ngươi không đau lòng ngươi đệ đệ sao? Ngươi còn muốn sinh ngươi đệ đệ khí sao? Tỷ tỷ tức khắc khẩn trương mà xông lên trước, bái hắn lòng bàn tay mắng hắn. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Liền thích làm ta lo lắng có phải hay không? Mà ở ngoài cửa hành lang, Lê Ca đứng ở cửa sổ khẩu ra bên ngoài vọng, trong tay tờ giấy theo gió tung bay, bồn hoa hoa hồng có hứng thú người mất trí nhớ công hiệu. Dẫn vì huyết, hết chương.